Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 873. Có thể số lượng lớn bộc phát. Cảnh cáo, khoảng cách năng lượng khổng lồ đến còn có 30 giây thời gian. Cảnh cáo, khoảng cách năng lượng khổng lồ đạt tới còn có 25 giây thời gian. Cảnh cáo, khoảng cách năng lượng khổng lồ đạt tới còn có 20 giây thời gian. Từng đợt gấp rút tiếng cảnh báo không ngừng tại thánh đình trong phòng chỉ huy quanh quần. Ở giữa màn hình hình chiếu bên trên, màu đỏ đếm ngược chính đang nhanh chóng lui về. Ích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vệ tử Thanh dẫn đầu đến nơi này. Còn chưa mở lời, tiểu long nữ mấy người cũng đều tới. Vệ Thanh Hải càng là có chút bối rối nói. Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày. Cái này tinh tự, tại sao lại bắt đầu phát ra trước đó chưa từng có cảnh báo? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật không chỉ là vệ Thanh Hải, liền là vệ tử Thanh cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên sinh, mấy cỗ năng lượng khổng lồ đang tại cuốn sạch lấy toàn bộ toàn cầu. Khoảng cách tinh tự, còn có 15 giây thời gian. Tiểu cửu tuyệt đẹp thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngay cả vội mở miệng giải thích, mặc dù chỉ là một cái trí năng, nhưng là bất kể là vệ tử Thanh, vẫn là ai, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu cửu bối rối, mấy cỗ năng lượng khổng lồ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền xem như địa cầu chuyện gì xảy ra, cũng không trở thành để tiểu cửu phát ra cái này chút. Cảnh báo mới là a. Vệ tử Thanh toàn thân lỗ chân lông gấp híp mắt, thấy lạnh cả người dâng lên. Hắn giống như minh bạch thứ gì. Lượng băng cốc mở miệng. Tiểu cửu, cái này mấy cỗ năng lượng có phải hay không tâm địa chấn nơi đó? Là tiên sinh, chính là tâm địa chấn nơi đó. Ngay tại 35 giây trước đó, tâm địa chấn bên trong, đột nhiên bạo phát một cỗ năng lượng khổng lồ. Cái này một cỗ năng lượng bộc phát đến quá đột nhiên. Căn bản không có thời gian phản ứng lại đây. Ta cũng là tại lúc bộc phát đợi, mới kiểm chắc đến. Với lại cái này một cỗ năng lượng bộc phát thật sự là quá mức kinh khủng. Nó lấy cấp tốc tốc độ, đang tại tàn phá bừa bãi toàn cầu. Lập tức liền muốn đến tinh tự. Tiểu cửu lời nói có vẻ hơi gấp rút. Trên màn hình màu đỏ đếm ngược, đang tại làm lấy cuối cùng dãy giụa. 10, 9, 8. Mặc dù nói tiểu cửu cũng không có nói thẳng, cái này kinh khủng năng lượng đến cùng có kinh khủng bực nào. Nhưng là ở đây tất cả mọi người cái kia có thể đoán không được. Cái kia tâm địa chấn phía dưới năng lượng cường đại đến vệ tử Thanh đều không có phá vỡ. Bây giờ, tất cả năng lượng trong nháy mắt này bộc phát, thậm chí cường đại đến có thể qua quét sạch toàn cầu. Như vậy uy lực này, nghĩ tới đây, tất cả mọi người gương mặt chảy xuôi hạ mồ hôi lạnh. Đó là sợ hãi. Vệ tử Thanh cũng là nghĩ đến ở trong đó hậu quả. Loại này năng lượng duy nhất một lần toàn bộc phát, mặc dù nói không sẽ khiến cho toàn bộ địa cầu liền cái này hủy diệt, nhưng là vậy tuyệt đối sẽ khiến một hệ liệt không thể nào đoán trước tai nạn. Liền xem như mình tự tư một điểm, chỉ lo tinh tự bên trên tất cả mọi người an toàn như vậy. Tại cái này kinh khủng năng lượng quét sạch dưới, chỉ bằng vào toàn bộ tinh tự trận pháp, thật có thể làm được an toàn sao? Vệ tử Thanh Thanh sở minh bạch, tinh tự trận pháp mặc dù cường đại, thế nhưng là nếu là mạnh mẽ như vậy lực lượng dưới. Trận pháp này, tuyệt đối hội trong nháy mắt liền bị đánh tan. Liền tại chúng nhân vừa minh bạch vấn đề này tiền căn hậu quả thời điểm. Tiểu cửu gấp rút thanh âm đã vang lên. Sóng năng lượng đếm ngược cuối cùng 5 giây. 5, 4, 3, chấm ngoặc kép, không có cách nào. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, vệ tử Thanh liền xem như thực lực tại thông thiên, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Biện pháp duy nhất, liền là nghĩ hết biện pháp củng cố cái này tinh tự trận pháp. Cho tới nói, hy vọng tại cái kia năng lượng khổng lồ trùng kích vào. Trận pháp này có thể tại chịu bên trên một chút thời gian. Tại sóng năng lượng đếm ngược 3 giây thời điểm, vệ tử Thanh người, đã xuất hiện ở thánh đình trên không. Hắn trên thân, hào quang màu lưu ly tăng vọt, hai tay cấp tốc bóp lấy pháp quyết, Phật môn kim thân đệ nhất cảnh, Cần Đà Hằng kim thân, xuất hiện tại hắn phía sau, cao tới mấy trượng lưu ly chi thân, đồng dạng bóp lấy pháp quyết, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt từ Vệ Tử Thanh trong tay, còn có Cần Đà Hằng trong tay bộc phát, hóa thành như đầy sao đồng dạng năng lượng, trực tiếp không có vào hư không, dung nhập trận pháp bên trong. Đếm ngược 2 giây, Vệ Tử Thanh mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chỗ có người đã toàn bộ vọt ra. Đồng dạng, một cỗ khí tức cực lớn từ mấy người trên thân bộc phát. Các nàng không cách nào làm đến Vệ Tử Thanh như vậy. Nhưng là đồng dạng, cũng có thể cho trận pháp này đầu nhập một chút lực lượng. Chỉ ít có thể trợ giúp trận pháp này. Tại cái này cùng năng lượng trùng kích vào. Nhiều chống cự hội. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tinh tự người đều phát hiện, toàn bộ thánh đình phía trên, từng đạo khổng lồ cột sáng, cắm thẳng thiên khung, ngoại trừ cường đại nhất tiên sinh bên ngoài. Như vậy trong đó một đạo năng lượng màu vàng nhất là long trọng. Đó là Linh Nhi phu nhân lực lượng. Nàng đã đột phá đến phân thần cảnh giới thực lực. Sau đó đi sát đằng sau, liền là túi tiên sinh, long phu nhân. Saeko phu nhân các loại, các nàng thực lực, cũng tương tự không yếu, từng cái đạt đến nguyên anh kỳ tu vi. Đếm ngược 1 giây, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia tinh tự nơi xa. Các nàng biết, cái này năng lượng đợt liền muốn tới. Mà vậy đúng vào lúc này, tại tiểu cửu đếm ngược xong trong nháy mắt, tất cả đều rõ ràng trông thấy, ở phía xa thiên khung chỗ. Một cỗ lực lượng khổng lồ, như là gợn sóng đồng dạng, trong nháy mắt tịch quyển lại đây. Loại kia kinh khủng, loại kia tốc độ, chúng nhân thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Chỉ cảm thấy mình tâm, đột nhiên ngừng đập, liền hô hấp cũng không có cách nào hô hấp. Cái kia năng lượng đợt, liền đã trực tiếp quét sạch đến trận pháp màn sáng phía trên. Nhất định, muốn ngăn trở a. Cái kia năng lượng tốc độ truyền sóng độ quá nhanh. Ở đây ngoại trừ Vệ Tử Thanh, ai vậy không có cách nào có thể thấy rõ ràng. Liền là tiểu cửu trí năng, ngay cả kiểm trắc vậy không có cách nào. Tất cả mọi người tại nội tâm gào thét, cầu nguyện trận pháp này có thể ngăn cản được bao ở sóng năng lượng công kích. Nhưng bọn họ tuyệt vọng, chỉ gặp tại cái này năng lượng đợt lại trực tiếp tịch cuốn qua cái kia trận pháp. Xuyên qua cái kia màn sáng, toàn bộ màn sáng thậm chí ngay cả phản ứng lại đây cơ hội cũng không có. Năng lượng khổng lồ đợt, liền đã mặc trận mà vào. Không tốt, Vệ Tử Thanh sắc mặt đại biến. Trận pháp này đối sóng năng lượng không có có hiệu quả. Hắn vốn cho là, chỉ ít, hao phí mình vô số tâm huyết cùng tài nguyên trận pháp. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể suy yếu một điểm cái này sóng năng lượng thực lực. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ, căn bản ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Cái này năng lượng, thình lình miễn dịch trận pháp này a. Hắn cuống quýt muốn đi bổ cứu. Đặc biệt là mình cái này một chút thân nhân, người nhà, cũng đừng nói là bổ cứu. Đi thay bọn họ ngăn lại cái này năng lượng vậy không có cách nào. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, cái kia năng lượng, đã xuyên thấu trận pháp màn sáng. Càng là trực tiếp hoành quét qua bọn họ thân thể. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Liền là Vệ Tử Thanh. Cả người vậy ngây ngẩn cả người. Nguyên bản tất cả mọi người đã làm tốt bị tàn phá bừa bãi chuẩn bị. Coi như bất tử. Vậy cảm thấy mình tất nhiên trọng thương. Thế nhưng, cái kia năng lượng đợt. Giống như là một trận hơi phong đồng dạng. Trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ, chỉ là thổi lên vài sợi tóc. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.